Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 710, chương 196, Huân Nhi Bình Giấm Chua. Thả ra trong tay thư tín, Gurumi nhu liễu nhu huyệt thái dương, đàn hội gần bắt đầu. Từ Tiểu Y Tiên có thể trực tiếp ký tín gửi đến cổ giới đến xem. Địa vị ở đàn tháp chung cũng không thấp, có thể đã trở thành đan tháp một trong tam cự đầu, huyền y, đệ tử đắc ý. Đang không có gặp phải nhân vật chính dưới tình huống, bởi vì biểu hiện xuất sắc, không chỉ không có bị quất ra đi số mệnh, ngược lại lại tăng lên không ít sao. Bộ này lý luận đặt ở cái khác huyền huyễn thế giới giống nhau thông dụng. Vẫn chỉ có đấu phá vị diện như vậy đặc biệt. Kurumi gọi tới Red Queen. Lợi dụng ma văn Internet thiết lập mô hình thôi diễn. Ngày kế, lệnh cấm túc giải trừ, Kurumi chuẩn bị đi trước Trung Châu, thành phố lớn nhất Thánh Đan Thành. Đương nhiên, bởi vì viễn cổ 8 gia tộc lớn nhất đều ở không gian tường kép chung. Tuy nói thông đạo liên tiếp Trung Châu nơi nào đó, nhưng cụ thể ở vào nơi nào, chỉ sợ cũng chỉ có cao giai đấu thánh mới có thể biết được. Bạch Ngọc tàu cao tốc xuyên qua không gian lỗ sâu. Tiểu Thất Thải đôi mắt trông mong nhìn nhà mình lão đại tiếp tục đi ra ngoài tiêu sái vui sướng. Chính mình lại chỉ có thể để ở nhà khổ bức tu luyện. Quay người lại ghim vào băng hoàng trong ngực. Phát một ít tiểu tính tình. Bất kể nói thế nào. Trừ phi Tiểu Thất Thải tiến hóa thành Cửu Thải Thôn Thiên Mãng. Đồng thời vững chắc cảnh giới sau. Kurumi mới có thể để cho nàng từ bỏ vượt qua lôi kiếp. Hiện tại, quá mức nguy hiểm, Bạch Ngọc trên thuyền bay. Huân Nhi tiếp tục cầm viễn cổ tạp ký Tân Tân Hữu Vị nhìn. Quyển kia quanh năm không rời người bán đế bản chép tay. Sớm bị không biết vứt xuống đi nơi nào. Kurumi đối với thiếu nữ đặc biệt quen thuộc. Biết đối phương tỉ mỉ xem bán đế bản chép tay lúc. Nhìn cũng không phải là tâm đắc tu luyện, mà là thời đại kia phát sinh chuyện Lý Thú Nhi. Đồng dạng, hiện tại cũng là như vậy. Trừ phi cần phải tu luyện đấu kỹ công pháp. Huân Nhi cái tiểu nha đầu này, luôn luôn là đúng tu luyện kính nhi viễn chi. Dù cho gần nhất có đuổi theo tỷ tỷ thế, nhưng Huân Nhi mất tự nhiên liền phóng chậm tiến độ. Không biết đang do dự cái gì. Kurumi tìm nàng nói qua tâm, nhưng đã sớm qua phản nghịch kỳ thiếu nữ chỉ biết lắc đầu cười khẽ. Không lọt chút nào nhược điểm, Bạch Ngọc tàu cao tốc tốc độ không nhanh, đàn vực khoảng cách đông vực khoảng cách cũng không coi là quá xa. Khoảng cách đàn hội bắt đầu còn rất dài một đoạn thời gian. Còn như Tiêu Viêm có thể hay không tham gia lần này đàn hội, ngay cả Kurumi cũng không biết. Sự tình phát sinh nhiều lắm, cũng càng ngày càng thái quá. Hắc Yên Quân trong tinh anh chỉ là truy tung đến Già Nam học viện. Tiểu tử kia liền triệt để mất đi hình bóng. Nghe nói hắn cùng trung vực cạnh một ít tiểu gia tộc phát sinh qua ma sát. Nghe nói hắn cùng hồn điện đấu trí so dũng khí, mà hồn điện cũng không xảy ra ngoài ý muốn bị gây hàng trí quang hoàn. Mỗi hồi đều phái cao hơn Tiêu Viêm ra một hai đẳng cấp địch nhân đuổi giết hắn. Lẽ nào hồn điện, đại nhân vật, nhóm, không biết thiên tài yêu nghiệt năng lực cơ bản nhất, chính là vượt cấp giết ngược sao? Kurumi đối với lần này không nói, may mà nàng dừng lại ở Tiêu Viêm bên người thời gian không lâu lắm. Hiện nay Tiêu Viêm quật khởi, một thân số mệnh rũ phát nồng hậu, bị hắn gặp nữ tử. Tuy nói còn chưa tới Long Ngạo Thiên cái loại này, không phải quân không lấy chồng, tình trạng. Nhưng chôn sâu đáy lòng một tia tình cảm, vẫn phải có. Kurumi không cách nào tưởng tượng chính mình vẫn đợi ở Tiêu Viêm bên người. Sẽ biến thành bộ dáng gì? Một tòa huyền huyễn vị diện số mệnh, nàng cũng không có lòng tin ngăn trở ở. Nàng cũng không phải chủ thần. Đánh cắp vị diện bổn nguyên tựa như chơi đùa tựa như. Điểm ấy căn bản không hiện thực. Red Queen ngồi ngay ngắn ở không trung, nhắm mắt dưỡng thần, nhưng chỉ có Kurumi mới nhìn thấy. Tiểu tử kia là ở sử dụng ma văn internet thôi diễn đồ đạc. Tử Nghiên buồn chán cực kỳ, bắt đầu ở tìm đường chết sát biên giới thăm dò, thành công đem tiểu tử kia làm tức giận. Hai người tại thuyền bay trong vòng phương viên trăm dặm qua lại xé rách không gian. Huân Nhi ngước mắt liếc nhìn, lại đem lực chú ý một lần nữa đặt ở trong tay văn bản trên. Bạch Ngọc đầu ngón tay khẽ vuốt qua tự thể, mở ra bị thời gian ăn mòn nghiêm trọng trang giấy, tiếp tục quan sát trang kế tiếp. Loại này dáng dấp rất giống chính mình đời trước bị tiểu thuyết internet đầu độc thời điểm. Kurumi ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, ngay cả trước mặt trà nóng cũng không để được chút nào hứng thú. Từ nghe nói muốn đi trước Thánh Đan Thành, Huân Nhi ngoại trừ vẻ mặt nghiêm túc nói, nàng cũng muốn đi sau đó. Sẽ thấy cũng không có để ý tới nàng cái này làm tỉ tỉ. Chuyện gì xảy ra? Trên địa cầu đã sớm lưu truyền ra, tâm tư của nữ nhân ngươi không muốn đoán. Có thể trên thực tế, ngoại trừ trời sinh tinh thần tàn tật, vừa sanh ra chính là trí lực chướng ngại hài tử không có đoán qua người nàng tâm tư. Đồ chơi này người nào lại có thể tránh cho đâu? Khi còn bé đoán lão sư gia trưởng tâm tư, thời kỳ trưởng thành đoán đối tượng thầm mến tâm tư, đuổi tới tay sau lại bắt đầu đoán bạn gái tâm tư. Đại học đoán cùng phòng ngủ huynh đệ, phụ đạo viên tâm tư. Công tác lúc đoán đồng sự cùng lãnh đạo tâm tư, đoán ba mẹ tâm tư, đoán nhạc phụ mẹ vợ tâm tư. Đoán Kurumi trong đầu rất loạn, uống xong trà nóng, chỉ cảm thấy hơi khổ. Huân Nhi này một đôi lông mi run rẩy, liếc nhìn nhà mình bóng lưng của tỷ tỷ, trong thần sắc hiện lên không hiểu quang thải. Tỷ tỷ có Hắc Yên Quân, sau lưng nàng còn có Lâm lão. Tiểu hồ ly tinh đưa cho tỷ tỷ thư tín, nàng mặc dù không có chứng kiến, nhưng cụ thể tình báo cũng điều tra đến trên tay nàng. Đan vực những năm gần đây trưởng thành yêu nghiệt luyện đan thiên tài. Đan tháp một trong tam cự đầu, Huyền Y, quan môn đệ tử. Nhân xưng tiểu y tiên thiếu nữ, đồng thời sở hữu kim đế phần thiên viêm tử hỏa. Kim đế phần thiên viêm thân là cổ tộc truyền thừa chi hỏa. Thế hệ này có chút đặc biệt, chia làm hai phần, một phần ở trong tay nàng, một phần khác ở Tam Nhi tỷ tỷ trong cơ thể. Nàng chẳng bao giờ tiếp xúc qua tên kia, tiểu y tiên. Kim đế phần thiên viêm tử hỏa một chuyện xuất từ tay người nào? Sớm đã không cần nói cũng biết. Khi còn bé cho rằng tỷ tỷ mỗi một hạng quyết định đều có thâm ý khác. Cho dù là hiện tại xem ra, cũng quả thực như vậy. Tên kia, tiểu y tiên, trở thành huyền y môn sinh đắc ý. Một tay thuật luyện đan ở trẻ tuổi trong được cho xuất thần nhập hóa. Tiên hữu địch thủ, từ trên lợi ích xem, lần này đầu tư là thành công. Chỉ cần tỷ tỷ nghĩ thầm, người nọ trong cơ thể tử hỏa sẽ gặp bạo tạc, khống nhân sinh chết, cho dù là nàng, cũng có thể vi vi liên lụy một phen, bằng vào tình báo điều tra đến xem, tiểu y tiên nếu như không trúng đường ngã xuống, cửu phẩm luyện dược sư cũng không phải không có khả năng. Rõ ràng đều có Red Queen đáng yêu như vậy tiểu tử kia. Vì sao, Huân Nhi luôn là có thể tìm tới lý do. Mặt cười băng nếu xương lạnh, nhưng rất nhanh thì bình thường trở lại, đem ánh mắt một lần nữa tụ tập đến văn bản trên. Kurumi hồ nghi trở lại đầu, luôn cảm giác phía sau có một âm phong quấy phá. Nhìn thấy tỷ tỷ xoay người tiếp tục thưởng thức trà, Huân Nhi mới yên lòng. Nàng nên may mắn sao? Khánh Hạnh thư thư không có đem tử hỏa giao cho một người nam nhân trong tay. Nhưng vì sao cái kia, tiểu y tiên, cho nàng mang đến một cảm giác nguy hiểm đâu? Lại nói thanh niên tuấn kiệt, viêm tộc trong viêm ngạo, trong cổ tộc cổ yêu, ngay cả cổ thanh dương loại này mọi người đều khen, ba thanh niên tốt. Đều đủ để lệnh Huân Nhi mọc lên lòng cảnh giác, tâm tình chập chờn, ngọc thủ rất nhanh xách cổ, ăn no trải qua thời gian ăn mòn sách vở suýt chút nữa chịu đựng không được. Nếu như không phải thiếu nữ phản ứng kịp, sợ rằng cái này nhất thư tạp đàm đều phải hóa thành bột phấn. Ngay cả Huân Nhi mình cũng không biết, từ nghe nói gửi món người là một vị chưa từng nghe nói qua thiếu nữ lúc. Trong lòng mình bình giấm chua đã bị đánh lật, hóa thành sương mù tràn ngập ở buồng tim. Red Queen vẫn còn ở cùng Tử Nghiên chơi, mèo vờn chuột, trò chơi. Kurumi uống xong lạnh rơi nước trà, nàng luôn cảm giác sự tình có chút bất đại đối kính. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,